Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, con gái nuôi. Hai ngày trước, Đường Khiêm nói muốn thu Đường Y Y làm con gái nuôi. Hôm nay lúc tối tưởng thật hãy thu nàng làm con gái nuôi. Thậm chí còn làm một hồi yến hội, cố ý thỉnh Lăng Phong đợi nhân làm chứng kiến, thân là Đường Khiêm nữ nhi. Đào Lâm tự nhiên cũng muốn trình diện, tuy rằng Đào Lâm đối này thực không có hứng thú, nhưng là ngại cho lẫn nhau mặt, nàng tự nhiên hay là muốn đi, vì tỏ vẻ tôn trọng, Đường Khiêm thậm chí cũng thỉnh Đào Lâm dượng phụ mẫu đi lại. Con gái nuôi, Đỗ Cầm kỳ quái, ta xem là con gái nuôi đi, Cố Thần âm thầm đẩy đẩy nàng thắt lưng, cho nàng là ánh mắt. Không thấy được Đào Lâm sắc mặt không đúng sao? Bớt tranh cãi đi. Đỗ Cầm hòa dịu đi lại. Ngươi cùng Đường Khiêm vừa mới lẫn nhau nhận thức, khó tránh khỏi sẽ có điều ngăn cách. Không quan hệ, không phải là một cái con gái nuôi sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, mẹ giúp đỡ ngươi, nhất định có thể đem ngươi thân ba cướp về. Đào Lâm lắc lắc đầu. Nàng đối với Đường Khiêm nhưng là không có gì đặc biệt cảm tình. Nói là phụ thân, nàng không có nhiều thân cận. Nói là thân nhân, nàng cũng không có cái loại này máu mủ tình thâm cảm giác. Chính là nhìn đến Đường Y Y cung kính cấp Đường Khiêm kính trà thời điểm, trong lòng không hiểu có một loại bất khoái. Đào Lâm, từ hôm nay trở đi ngươi ta chính là tỉ muội. Đường Y Y thân thiết bắt lấy tay nàng, hơi hơi dùng sức, ta là tỉ tỉ à. Đào Lâm rốt cục minh bạch loại này khó chịu nơi phát ra ở đâu. Nàng rút tay về, ngượng ngùng, ôm đứa nhỏ không quá phương tiện. Đường Y Y nắm chặt, nắm tay, miễn cố cười nói, ta biết, ngươi yên tâm. Ta về sau hội giúp đỡ ngươi, chỉ cần có thể giúp ngươi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi, đa tạ, có ta giúp nàng, ra vẻ cũng không cần thiết ngươi, Vu Dương thực, không nể mặt. Ôm Đào Lâm liền phải rời khỏi này, Đường Y Y biến sắc, nhanh đi vài bước đuổi theo, Vu Dương, ngươi thế nào có thể nói như vậy nói nha. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, lẫn nhau giúp là hẳn là sao? Ngượng ngùng, thật sự không cần thiết ngươi tới bang, cho rằng Vu Dương là ngốc tử, thật sự sẽ tin tưởng nàng có tâm muốn đến hỗ trợ. Nàng không phải làm trở ngại chứ không giúp gì, hắn sẽ cảm ơn trời đất. Ai nha, Đường Y Y lui về phía sau hai bước đặt mông ngồi ở thượng. Xoa chính mình cổ chân, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn, ta biết ta này làm tỉ tỉ không có làm hảo, nhưng là ngươi cũng không thể đối với ta như vậy đi, Đào Lâm. Tuy rằng không phải thân tỉ, nhưng là tốt xấu là can tỉ tỉ, ngươi như vậy thôi tỉ tỉ ngươi cũng hơi quá đáng đi. Tô Tần không biết theo thế nào nhảy ra. Dương đầu xem nàng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đào Lâm xả một chút môi, không chút hoang mang hỏi, ta hai tay ôm đứa nhỏ, thế nào chỉ thủ thôi nàng. Mọi người ào ào hướng trong lòng nàng xem, đích xác, Đào Lâm ôm đứa nhỏ đâu, hai cái thủ đều chiếm, mà Thường Nhã cũng ngậm núm vú cao su, trợn to mắt nhìn Tô Tần. Một bộ tò mò thực cường bộ dáng, lại có chút vui sướng khi người gặp họa thành phần, oan uổng nhân cũng không nói tìm cái thủ không đối. Này Tô Tần hay là ngu chưa kìa, ngươi xem Thường Nhã thật tốt xem nha. Kia ánh mắt cùng đá quý giống nhau, lại đen lại sáng, lớn lên giống cái búp bê. Ta muốn là cũng có tốt như vậy, xem cô nương thì tốt rồi, đúng rồi. Đúng rồi, xem liền thích, cùng cái kia búp bê Barbie dường như mọi người ào ào bị Thường Nhã nhan trị hấp dẫn. Trong lúc nhất thời nhưng lại cũng không có người đi để ý ngồi dưới đất Đường Y Y. Đường Y Y ngồi dưới đất, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, tâm nói, Tô Tần này ngu ngốc, nhường nàng phối hợp một chút, cư nhiên liền phối hợp đến Bắc lên rồi. Nàng có phải hay không xuẩn? Mắt thấy mọi người vây quanh Đào Lâm hỏi đông hỏi tây. Đường Y Y chỉnh trái tim đều như là bị xé rách bình thường. Đau không được, nàng cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt nước mắt đến. Dương Rộng nói, ai nha, đau quá à, ta chân giống như chặt đứt. Nàng cố ý cao giọng âm kêu. Lời này vừa nói ra, mọi người ào ào hướng bên này nhìn đi lại. Đường Khiêm bước nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống thể, nắm giữ nàng cổ chân đi kiểm tra. Sau một lúc lâu, hắn giống như có thâm ý nhìn Đường Y Y liếc mắt một cái, cau mày nói, không có gì, chính là uy mà thôi, cha nuôi. Thật sự chính là uy sao? Đau quá à. Nàng ủy khuất chu môi đỏ mọng, yên tâm, không có gì đáng ngại, quay đầu cho ngươi dùng điểm dược thì tốt rồi. Đường Y Y có thế này không lại tiếp tục làm nũng, đỡ Đường Khiêm đứng lên, oán trách nhìn Vu Dương liếc mắt một cái, có lỗi với Đào Lâm, Tô Tần vừa mới không thấy rõ, không phải ngươi đẩy ta. Nàng hiểu lầm ngươi. Tô Tần lập tức mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân này có ý tứ gì? Không phải nói tốt lắm cấp Đào Lâm một điểm nhan sắc sao? Nhường nàng nhân tâm mất hết. Tô Tần cấp Đường Y Y là ánh mắt. Đường Y Y lại xem cũng không thấy nàng. Ngược lại vẻ mặt tái náy. Thực đứng đắn cúi mình vái chào nói thực xin lỗi. Tô Tần trợn tròn mắt, tâm nói, Đường Y Y hay là ngạ ngu chưa kìa, chung quanh nhân rất nhiều, đều đang nhìn bọn họ, Đào Lâm tưởng phải rời khỏi nhưng cũng không đồng ý phất bọn họ mặt mũi, chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi. Đường Y Y nở nụ cười một chút, ngay sau đó nhìn thẳng vào Vu Dương. Ngươi hay không cũng nên hướng ta xin lỗi. Vu Dương nhíu mày, tự tiếu phi tiếu xem nàng. Ngươi vừa mới đụng phải ta, khả năng ngươi đều không phải cố ý, nhưng là đụng vào người. Nói lời xin lỗi đây là lễ phép đi. Đường Y Y ngẩng đầu lên xem hắn. Vu Dương, nam nhân hẳn là thân sĩ. Nếu ngươi không lễ phép, ba ba làm sao dám đem Đào Lâm giao cho ngươi. Vu Dương cúi mâu xem nàng, kia khuôn mặt thanh thuần khả nhân, trắng nõn sáng, thấy thế nào như là cái nhà bên cô nương bình thường đáng yêu, nhưng là tâm cơ lại như thế thâm trầm, quả thực rất buồn cười. Hắn vừa mới căn bản không đụng tới nàng. Vu Dương không muốn lý nàng, đỡ Đào Lâm phải đi. Vu Dương, Đường Khiêm hốt lên tiếng, nói lời xin lỗi mà thôi, không đến mức khó như vậy đi. Đụng vào người một tiếng có lỗi với này sự kiện cũng liền đi qua, xin lỗi. Dựa vào cái gì? Vu Dương nhíu mày nở nụ cười, ta không có đụng vào nàng. Nếu ta xin lỗi, không phải thừa nhận chính mình làm sai rồi sao? Ta không có sai. Đường Khiêm mặt trầm xuống. Vu Dương, ngươi hảo hảo là Đào Lâm bạn trai, là Đường Y Y muội phu. Ngươi nói lời xin lỗi đối tỷ tỷ tỏ vẻ một chút tôn trọng không đúng không? Ngươi thế nào như vậy bất hảo? Ngươi như vậy ta thế nào yên tâm đem Đào Lâm giao cho ngươi? Đào Lâm, thật đúng không cần ngươi giao cho ta. Vu Dương lạnh lùng cười, ngươi họ Đường, nàng họ Đào, các ngươi thật là người một nhà thôi. Vu Dương, ngươi lại nói hưu nói vượt, Đào Lâm là của ta nữ nhi, như giả bao hoán, nói không chừng thật là đổi qua. Vu Dương ôm Đào Lâm, theo ta, ngươi cùng Đào Lâm thật sự là không có một chút tương tự chỗ. ngược lại là Đường Y Y, cùng người đỉnh giống, bộ dạng bản tính, đều có điểm tương tự. Lời này vừa nói ra, mọi người ào ào nhìn chằm chằm Đường Khiêm cùng Đường Y Y Semonser, thật là có điểm giống. Đỗ Cầm Thấu đi qua, huých chạm vào Đào Lâm, Đường Y Y đích xác so với ngươi giống hắn nữ nhi. Đào Lâm, hắn hay là lừa gạt ngươi đi, lừa nàng. Đào Lâm ngây ngẩn cả người, nhìn xem Đường Khiêm nhìn nhìn lại Đường Y Y. Quả thật là càng xem càng giống, nhất là ánh mắt trong lúc đó, đích xác thực tương tự, nàng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đào Lâm, chờ ta một chút, không CV by Loverly đây không? Hết chương.